cần phải trình bày trước vị đạo sư hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong tương lai. Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, ông biết như sao? Khẩu nghiệp này ta đã làm, khẩu nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đưa đến quả báo an lạc. Do vậy, này Rahula, ông phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp. Này Rahula, như ông muốn làm một ý nghiệp gì, hãy phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau. Ý nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai. Ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết ý nghiệp này ta muốn làm. Ý nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai. Thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ. Một ý nghiệp như vậy, này Rahula, ông nhất định chớ có làm. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết ý nghiệp này ta muốn làm. Ý nghiệp này của ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả hai. Thời ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc. Ý nghiệp như vậy, này Rahula, ông nên làm. Này Rahula, khi ông đang làm một ý nghiệp, ông cần phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau. Ý nghiệp này ta đang làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết ý nghiệp này ta đang làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem lại quả báo đau khổ. Này Rahula, ông hãy từ bỏ một ý nghiệp như vậy. Nhưng nếu, này Rahula, khi phản tỉnh, ông biết như sau: ý nghiệp này ta đang làm, ý nghiệp này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Thời ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc. Ý nghiệp như vậy, này Rahula, ông phải tiếp tục làm. Sau khi ông làm xong một ý nghiệp, này Rahula, ông cần phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau. Ý nghiệp này ta đã làm, ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem lại quả báo đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, ông biết như sau. Ý nghiệp này ta đã làm. Ý nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ. Một ý nghiệp như vậy, này Rahula, ông cần phải lo âu, cần phải tàm quý, cần phải nhàm chán. Sau khi lo âu, tàm quý, nhàm chán, cần phải phòng hộ trong tương lai. Còn nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, ông biết, ý nghiệp này ta đã làm. Ý nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc. Do vậy, này Rahula, ông phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp. Này Rahula, trong thời quá khứ, những sa môn hay bà la môn nào đã tịnh quá thân nghiệp, đã tịnh quá khẩu nghiệp, đã tịnh quá ý nghiệp, tất cả những vị ấy sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần đã tịnh quá thân nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần đã tịnh quá khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần đã tịnh quá ý nghiệp. Này Rahula, trong thời vị lai, những sa môn hay bà la môn nào sẽ tịnh quá thân nghiệp, sẽ tịnh quá khẩu nghiệp, sẽ tịnh quá ý nghiệp, tất cả những vị ấy sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần sẽ tịnh quá thân nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần sẽ tịnh quá khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần sẽ tịnh quá ý nghiệp. Này Rahula, trong thời hiện tại, những sa môn hay bà la môn nào tịnh quá thân nghiệp, tịnh quá khẩu nghiệp, tịnh quá ý nghiệp, tất cả những vị ấy sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần tịnh quá khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần tịnh quá ý nghiệp. Do vậy, này Rahula, sau khi phản tỉnh nhiều lần tôi sẽ tịnh quá thân nghiệp, sau khi phản tỉnh nhiều lần tôi sẽ tịnh quá khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh nhiều lần tôi sẽ tịnh quá ý nghiệp,